Ngạo Thế Đan Thần, chương 3373, bằng tộc gian tế. Góc truyện audio.com, GT, lại đột nhiên bốc lên một cái nữ, điều này làm cho Bành Tuyền Phỉ ngớ ngẩn. Ta cũng là này tiểu bại hoại thê tử ta tên cái gì nha, bằng yêu công chúa chào ngươi. Tô Mị Giao cười khanh khách nói, có chúng ta ở đây, này tiểu bại hoại không dám bắt nạt ngươi. Ta không bắt nạt nàng có được hay không? Trầm Tường bĩu môi, Bành Tuyền Phỉ cau lại mày liễu, ánh mắt có chút u oán, Trầm Tường lại có hai người phụ nữ, thật là một hoa tâm cây củ cải lớn. Bạch tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói ta đơn thuần, này cùng chuyện này có quan hệ sao? Bành Tuyền Phỉ hỏi, nơi này có thể cất giấu một cái lợi hại như vậy độc mãng yêu, ngươi nói đây là sự việc. Quá nửa là trong ứng ngoài hợp các ngươi đại bằng tộc gia gian tế. Tô Mị Giao nói. Nếu như truyền đi, ngươi tại này bị đánh lén, các ngươi đại bằng tộc nhất định sẽ mất hết thể diện còn có thể gây nên rất lớn khủng hoảng. Bạch U U gật đầu nói, vì lẽ đó hiện tại ngươi muốn làm bộ chuyện gì đều không phát sinh, đừng làm cho mưu kế của bọn họ thực hiện được. Bành Tuyền Phỉ sửng sốt, bọn họ đại bằng tộc lại có gian tế cùng mãng yêu tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, điều này làm cho nàng không thể tin tưởng, làm cho nàng khó có thể tiếp thu. Đây là có thật không? Bành Tuyền Phỉ tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không ngu ngốc, chỉ là thiếu hụt phương diện này trải qua, trong lòng nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thực rất có thể. Bởi vì bọn họ đại bằng đối mấy cái độc mãng yêu là phi thường mẫn cảm, cho nên nàng tiến vào phòng khách sau khi, liền lập tức cảm giác được mới có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Vậy bọn họ mục đích đến cùng là cái gì? Giết ta sao? Bành Tuyền Phỉ vô cùng nghi hoặc, nàng nhìn Trầm Tường, bởi vì lúc đó độc mãng yêu đánh về phía Trầm Tường. Báo thù, bởi vì tiểu bại hoại vừa giết chết một con độc mãng yêu, mà chuyện này ăn mặc rất nhanh, đặc biệt các ngươi mấy cái biết bay chim bằng. Tô Mị Giao nói. Khẳng định là lúc ấy có chim bằng tại phủ thành chủ nào biết chuyện này. Sau đó biết được ngươi mời tiểu bại hoại tiếp khách sạn, cái kia chim bằng liền ngay lập tức trở lại khách sạn, sắp xếp tất cả những thứ này, đọc chuyện với A Tui. Nét, độc mãng yêu linh hồn đều khống, cho nên mới phải dùng loại này tự sát phương thức đến báo thù, hắn tự bạo giết Trầm Tường, cũng có thể độc chết ngươi, nhất cử lưỡng tiện, đồng thời có thể gây nên khủng hoảng. Bạch U U nói, thế nhưng, ngươi gian tế phải nhận được chỗ tốt gì? Đối với mấy cái âm mưu quỷ kế, Bành Tuyền Phỉ xác thực quá đơn thuần. Nếu như ngươi chết ở chỗ này, đại bằng tộc nhất định sẽ càng thêm toàn lực thảo phạt mãng yêu tộc mà trước ngươi nhưng vừa hủy bỏ treo giải thưởng. Trầm Tường suy đoán nói, vì lẽ đó có người là cố ý để cái kia treo giải thưởng tiếp tục chấp hành, mục đích cuối cùng chính là ngạo hồn Thánh Châu. Nếu như treo giải thưởng tiếp tục hữu hiệu thời cơ thành thục phụ thân ngươi sẽ bị gian tế cứu ra, đến thời điểm gian tế liền có thể ngạo hồn Thánh Châu. Trước ngươi đã nói, ngạo hồn Thánh Châu tại mẹ ngươi trong tay, đúng không? Bạch U U nói, nếu như đại bằng tộc gian tế cùng độc mãng yêu phối hợp tốt quả thật có thể cho tới ngạo hồn Thánh Châu, bọn họ nhất định sẽ có cái gì ước định. Góc truyện audio.com, nhưng ta cho một cái kỳ hạn ban ngày bên trong vẫn là có thể có hiệu lực nếu là phụ thân ta có thể trở về, đem ngạo hồn Thánh Châu đưa đi lại có làm sao? Bành Tuyền Phỉ vẫn là khó có thể lý giải được. Đó là bởi vì phụ thân ngươi trúng độc hơn nữa vô cùng nghiêm trọng, không thể mang về, bằng không đến thời điểm chỉ có thể chết đi, đây căn bản không chiếm được ngạo hồn Thánh Châu, vì lẽ đó bọn họ phải cần một khoảng thời gian đến vì ngươi phụ thân giải độc. Tô Mị Giao le lưỡi một cái. Đương nhiên, đây chỉ là chúng ta suy đoán, chuyện này sau lưng, khẳng định phi thường phức tạp là được rồi. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Đến cùng ai là đại bằng tộc gian tế? Bành Tuyền Phỉ cuống lên, nàng không nghĩ tới chính mình tin cậy bộ tộc lại ra nội gian. Ngươi trước tiên đem ngạo hồn Thánh Châu mượn cho Trầm Tường, sau đó để hắn sử dụng mấy ngày tăng cao tu vi sau khi, liền đi tới mãng yêu tộc hang ổ mới cứu ra phụ thân ngươi, đến thời điểm Trầm Tường liền có thể được ngạo hồn Thánh Châu. Bạch U U nói, bây giờ ngạo hồn Thánh Châu bị nhìn thấy rất nghiêm, tên kia không có cách nào đắc thủ. Bành Tuyền Phỉ hiện tại đã biết Trầm Tường không phải là mình một người, còn có hai cái mỹ lệ phi thường hơn nữa lợi hại thê tử, nhưng nàng vẫn như cũ không cảm thấy ba người bọn họ có thể cứu ra cha của nàng. Quá nguy hiểm, các ngươi không muốn đi mãng yêu tộc. Bành Tuyền Phỉ vội vàng nói, chúng ta không chỉ ba người. Tô Mị Giao cười duyên nói, này hoa tâm cây của cái lớn thần hải trong thế giới đều là nữ nhân. Trầm Tường liếc nàng một cái, nói, ta cũng không phải xông vào, ta sẽ lẻn vào đi vào. Đúng, chuyện như vậy hắn tối tại có thể, hắn thường thường nhìn lén chúng ta rửa giấy, chúng ta đều phát hiện không được. Tô Mị Giao cười khanh khách nói. Ta, Bành Tuyền Phỉ mặt sau đó, vô cùng cảnh giác nhìn Trầm Tường. Đừng nghe nàng nói mò, Trầm Tường mạnh mẽ bóp một cái Tô Mị Giao cái mông to, làm cho Tô Mị Giao làm nũng la lên. Bành Tuyền Phỉ trong lòng làm nũng gắt một cái, hai người này lại tại trước mặt nàng liếc mắt đưa tình. Bạch U U lúc này ngồi xếp bằng tại trong sành, Bành Tuyền Phỉ sau khi nhìn thấy, thấp giọng hỏi. Bạch tỷ tỷ đang làm gì? Nàng tại thu thập nơi này tàn phế hồn, sau đó từ bên trong thu được độc mãng yêu ký ức, như vậy chúng ta liền không cần hỏi ngươi, cũng có thể tìm tới mãng yêu tộc hang ổ mới ở nơi nào. Tô Mị Giao nặn nặn Bành Tuyền Phỉ cái kia ôn nhu xinh đẹp mặt ngọc. Ngươi nha đầu này, không cần lo lắng cho bọn ta, chuyện như vậy chúng ta rất có kinh nghiệm, đặc biệt này tiểu bại hoại, mạng cứng cực kỳ. Thế nhưng, các người hay là thôi đi, thật sự rất nguy hiểm. Bành Tuyền Phỉ không nghĩ tới Bạch U U dĩ nhiên có như vậy thần dị pháp môn, nàng càng thêm lo lắng, nhưng không có biện pháp, này làm nàng rất là sốt ruột. Được rồi, nếu như tiểu tử này đem ngươi phụ thân cứu trở về, ta để hắn đem ngươi cùng Ngạo Hồn Thánh Châu đều phải đi, ta muốn cho ngươi tới làm em gái của ta. Tô Mị Giao hì hì cười nói, xoa xoa Bành Tuyền Phỉ cái kia màu trắng mỹ lệ cánh. Trầm Tường ngồi ở trên một cái ghế, nói, đây chính là ngươi muốn, đến thời điểm đừng nói ta lừa nàng cái gì loại hình. Bạch U U cao mày nói, đã tìm tới mãng yêu tộc hang ổ mới, thế nhưng ta nhưng không thể làm rõ đại bằng tộc gian tế là ai, bởi vì ta không nhìn thấy tên kia tướng mạo, cái kia tự bạo độc mãng yêu là bị tóm trực tiếp bay lên. gocchuyenaudio.com Bành Tuyền Phỉ hiện tại cũng hết cách rồi, bởi vì mãng yêu tộc hang ổ mới đã bị Bạch U U biết rồi, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Tô Mị Giao bọn họ, để bọn họ đừng đi. Ta tốt lắm rồi, hiện tại trở về đại bằng tộc đi, ta phải trở về hỏi một chút mẫu thân ta, nhìn nàng có phải là biết một ít cái gì. Bành Tuyền Phỉ nói. Tô Mị Giao cùng Bạch U U đều trở lại U Giao Sơn Trang bên trong, hiện tại Trầm Tường trở nên cảnh giác hơn nhiều, trong tay hắn cầm lục đạo thần kính, có thể bất cứ lúc nào chống đối công kích. Bành Tuyền Phỉ mang theo Trầm Tường ra khỏi thành sau khi, vốn là muốn dẫn Trầm Tường phi hành, thế nhưng Trầm Tường nhưng lấy ra lục đạo thần kính cùng nàng đồng thời tiến vào lục đạo thần kính bên trong, làm cho nàng chỉ đường. Lục đạo thần kính có rất mạnh sức phòng ngự, có thể càng thêm an toàn, hơn nữa tiến vào hồn yêu thánh lâm bên trong, cũng có thể phi thường linh hoạt. Nếu như ngươi bay ở bên trên, rất dễ dàng bị theo dõi. Tô Mị Giao từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, bóp Bành Tuyền Phỉ này đáng yêu mũi. Thật là một thằng nhóc ngốc, cách chương.